Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2024, chúng ta đang có mặt tại Chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm thành lập Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Sáng giờ, thật ra ngày chính thức thành lập Đạo Tràng là ngày 11 tháng 11, nhưng mà ngày mai là thứ hai, cho nên là mình không có tổ chức khóa tu được. Hôm nay nhân dịp tổ chức khóa tu thì mình cũng có một cái buổi lễ ngắn gọn. Sáng giờ quý Phật tử, bà con đồng hương mà mình tham dự thì mình cũng coi lại được video clip để xem qua cái hành trình 5 năm cùng đạo tràng. Từ những cái ngày mà mình thành lập đạo tràng sơ khai, không có tiền, không có chùa, không có người, mình phải đi sinh hoạt. Mà đúng cái năm 2019 thì anh chị em biết là dịch đại dịch Covid bùng lên ở Hàn Quốc, năm đó siêu khó khăn. Cho nên là mình không thể nào mượn bất kỳ một cái ngôi chùa nào để làm khóa tu hết. Cho nên đó là lý do sao mà quý vị thấy những cái pháp thoại đầu tiên mình phải ngồi dưới gốc cây mình giảng pháp vậy. Nhiều người nói sư cô chơi nổi, ra giảng pháp phải vô chánh điện. Thiệt ra là cái năm đó ai mà ở Hàn Quốc thì biết được rằng giãn cách xã hội, không có một ngôi chùa nào có thể cho mình vô chánh điện ngồi hết á. Cho nên là mình phải ra suối, ra công viên, ra gốc cây, những cái nơi mà có đủ cái điều kiện mà giãn cách xã hội. Cô ngồi dưới một gốc cây, các bạn khác ngồi dưới gốc cây khác, khoảng cách 2 mét cho mỗi người. Đó là cái nhân duyên. Rồi cho tới lúc mà mình đi vòng vòng, mình không có tiền, cho nên mình phải về tới Pha Chu này, thì tương đối là đất nó rẻ hơn một chút xíu, thì mình mới có thể mua. Thì nãy các em có coi lại clip đó, nó là một cái bãi rác khủng khiếp. Từ cái bàn tay của anh chị em, có rất là nhiều anh chị em đồng hương. Thật ra là không phải là Phật tử ở Việt Nam, làm ở mấy cái xưởng gần gần đây thôi. Khi mà thấy sư cô về đây mà sư cô có một mình, lại không có biết gì về xây dựng, cho nên là các anh qua phụ rất là nhiều. Các anh thì chuyên đa phần làm cơ khí xây dựng, mà cho dù có không cơ khí xây dựng thì con trai vẫn đỡ hơn như sư cô. Thành ra là có rất là nhiều anh em gần xa đã hỗ trợ. Có người đã hết hạn lao động về Việt Nam rồi, có người cũng vẫn còn ở tại Hàn Quốc này. Thì sáng mình cũng có tri ân và trao kỷ niệm chương cho một số anh chị em đồng hành cùng đạo tràng từ những ngày đầu tiên của 5 năm trước cho tới bây giờ. Đánh dấu cái cột mốc của 5 năm, ngày mai đúng ngày 11 tháng 11 năm 2024, chúng ta lại tiếp tục ký hợp đồng để mua một miếng đất ở tại Busan, miền Nam của Hàn Quốc. Thì hy vọng trong tương lai gần mình sẽ hình thành được cái một ngôi tam bảo ở tại miền Nam nữa. Toàn thành phố Busan, quý vị biết Busan là thành phố biển lớn thứ hai ở tại Hàn Quốc này, cũng là một trong những thành phố về đầu tàu kinh tế và có cái số lượng Phật tử người Việt Nam ở đó rất đông. Cộng đồng người nước ngoài ở tại thành phố Kim He là cộng đồng lớn người nước ngoài lớn thứ hai ở tại Hàn Quốc này, nhưng mà chưa từng có một cái ngôi chùa Việt Nam nào ở tại khu vực đó. Cho nên cái giá trị của một ngôi chùa Việt ở tại một cái cộng đồng người nước ngoài đông như vậy, nó có cái ý nghĩa rất là lớn. Như lần đầu tiên sư cô về đây cũng không phải chỉ có bà con người Việt, mà xung quanh các cái xưởng cơ khí người Myanmar, người Lào, người Thái, người Trung Quốc cũng đến sinh hoạt với mình rất đông. Tại sao nguyên cái vùng Gyeonggi-do khúc này đâu có một cái ngôi chùa nào nữa đâu. Cho nên là cộng đồng các bạn người nước ngoài cũng đến chùa mình rất là nhiều. Ra chợ Khoan Thanh mà gặp các anh em Sri Lanka là người nào cũng gặp cô chào hết. Giai đoạn đầu họ còn mang cơm đến, họ dâng cơm nữa. Cái truyền thống của Sri Lanka là dâng cơm cho sư thầy sư cô mỗi sáng đó. Tu sĩ ở Sri Lanka Nam truyền là mình đi khất thực chứ mình không có nấu cơm. Cho nên đó là cô rất là biết ơn. Thành thử là cột mốc 5 năm, thì chính vì vậy cho nên cái giờ học pháp của mình nó cũng hơi hơi trễ so với thường khi. Chúng ta cố gắng lắng nghe, tại vì bài kinh hôm nay là bài kinh rất là khó. Chúng ta nghe tới cuối bài sẽ hiểu sao đây là bài kinh khó. Còn những vị nào mà đã nghe pháp thoại từ bữa đến giờ thì biết được rằng những bài kinh cuối cùng trong bài kinh Trung Bộ là chuyên sâu về pháp hành. Và bài kinh hôm nay chỉ có vài trang thôi, nhưng mà vài trang này đã phải giảng. Nếu mà giảng từng trang thì chắc phải mỗi một trang giảng hết một bài pháp thoại riêng là 1 tiếng. Nhưng mà cô hy vọng rằng quý vị đã nghe pháp thoại online của sư cô từ bài 130 trở đi thì mình có thể lướt qua những cái nội dung nào cô đã giảng từ những bài trước rồi. Mình nói ý chính của bài thôi ha. Hôm nay chúng ta học tiếp tục bài kinh số 143, Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc. Quý vị sẽ thắc mắc là sao tuần trước mình học kinh 141 mà bây giờ mình không học kinh 142. mình qua luôn 143, là tại vì kinh 142 mình đã giảng rồi ha. Kinh phân biệt cúng dường 142 sư cô đã giảng rồi, cho nên là quý vị nghe lại trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu. Hôm nay mình học tiếp kinh 143 là kinh giáo giới cấp cô độc. Là Phật tử đi chùa thì không thể không biết đến cấp cô độc và Visakha. Hai vị này là thánh đệ tử của Đức Phật. Thánh đệ tử cư sĩ, nghĩa là họ không phải là người cạo đầu đi xuất gia nhưng mà vẫn chứng thánh. Cho nên là Phật tử thì không thể không biết cấp cô độc và Visakha được. Cấp cô độc là ai không? Cấp cô độc là ai? Nói đi, mạnh mong manh. Cấp cô độc là ai? Con nhớ cấp cô độc là ai? Nói đi. Đúng rồi, bằng cách như thế nào? Ông mua cái tịnh xá đó bằng cách như thế nào? Đúng rồi. Ông có biết cái diện tích của cái khu đất mà cấp cô độc rải vàng mua đất cúng cho Đức Phật là bao nhiêu không? Biết không? Không biết luôn. Bao nhiêu? Biết cái khu đó không? Biết không? Bộ từ điển sống tham quan 24.000 km vuông. Ghê chưa? Thì mình biết là cấp cô độc giàu tới mức độ nào. Và tại sao ông lại mua cái khu đất đó? Cái khu đất đó là cái khu đất rất là thích hợp. Nó không quá xa đô thị mà nó cũng không quá quá là xa cách biệt đồi núi. Nghĩa là nó ven trung tâm thành phố kiểu vậy đó. Tức là để thích hợp cho các thầy buổi sáng có thể đi khất thực hóa duyên vào trong quần chúng. Đúng rồi, xin cơm về đỡ họ trai. Nhưng quý thầy cũng cần có một cái khoảng cách nhất định để chuyên tu không? Đúng rồi. Cho nên đó là một cái khu vườn cực kỳ yên tĩnh, xinh đẹp. Và vừa cái độ dài vừa đủ để đi khất thực, đồng thời nó cũng vừa đủ để cách biệt với lại đô thành, để mà có cái sự ổn định, yên tĩnh và chuyên tu. Và khu vườn đó thuộc đất của Thái tử Kỳ Đà. Mà Thái tử thì có thiếu tiền không? Không. Cho nên Thái tử có muốn bán đất không? Không. Nhưng mà cấp cô độc có muốn xây một cái tinh xá để thỉnh chư Phật và chư Tăng về để hành đạo ở đó không? Rất muốn. Cho nên bằng mọi giá cấp cô độc muốn mua miếng đất này. Và Thái tử nói thách làm sao? Ông mà rải vàng được hết cái khu đất này thì ta bán. Nói chơi thôi. Tại vì nghĩ làm sao mà ai đó có thể bỏ một cái số vàng lớn như vậy để mà rải hết đất để mà mua. Cấp cô độc rải không có một lời thứ hai, nghĩa là không trả giá luôn. Tại vì ông không tìm ra được một cái khu đất nào tốt hơn khu đất đó nữa, cho nên là không trả giá một lời. Ông về ông dốc hết tài sản của ông và ông rải vàng như vậy. Thái tử Kỳ Đà rất là bất ngờ với một người có thể dốc hết của cải tài sản ra để mà thỉnh. Thì ông có thắc mắc cái vị Đức Phật là người như thế nào mà để cho cái ông trưởng giả này phải cúng dường tới mức độ đó không? Cho nên là Thái tử Kỳ Đà sao? Sau khi mà chứng kiến cái sự, cái phát tâm rộng lớn vô cùng vô biên của cấp cô độc thì Thái tử Kỳ Đà sao? Phát tâm sao? Cúng luôn nguyên cái rừng cây. Tại vì sao? Tại vì chúng ta biết trên đất thì nó sẽ có rừng cây. Nó có những cái gốc cây cổ thụ rất là lớn. Thì ông cấp cô độc, ông phân vân là ông phải đo cái diện tích cái cây như thế nào để ông bù vô cái số vàng của những cái cây đó. Khủng khiếp đến mức độ đó. Và Thái tử Kỳ Đà cúng luôn cái rừng cây. Cho nên là cái khu rừng đó, cái tinh xá đó được gọi là tinh xá Kỳ Thọ cấp cô độc. Viên Kỳ Thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà, còn vườn của ông cấp cô độc. Giờ mình đọc kinh nghe Kỳ Thọ cấp cô độc viên, có hiểu vì sao nó có cái tên đó không? Cho nên tên của ngài cấp cô độc thơm trong mỗi trang kinh. Đức Phật có 24 mùa hạ an cư ở tại tịnh xá này. Cho nên quý vị mà ngơ ngơ ngác ngác mà nghe người ta chửi trên mạng nói ngày xưa Đức Phật đâu có xây chùa đâu mà giờ quý sư cô xây chùa là biết là ông có đọc kinh. Đức Phật có chùa không? Chẳng những có mà còn chùa rất bự nữa. Và rất bự nữa đó. Đức Phật có tới 24 mùa an cư ở tại tinh xá kỳ viên này. Và hầu hết những cái bộ kinh lớn, những bài kinh quan trọng Đức Phật giảng ở tại tịnh xá của ông cấp cô độc xây cho. Thì chúng ta biết là cấp cô độc ngay lần đầu tiên được đảnh lễ Đức Thế Tôn và nghe bài pháp thoại đầu tiên của Đức Thế Tôn, cấp cô độc chứng thánh rồi. Chứng quả gì? Đúng rồi, chứng quả dự lưu. Hay còn gọi là bên này hay nè, Tu Đà Hoàng. Giỏi quá, chứng tỏ có học bài đó chứ không phải copy đó. Bên này trả lời dự lưu, bên kia trả lời Tu Đà Hoàng, có đúng không? Dạ đều đúng. Quả dự lưu tức là dự vào cái dòng gì? Dự vào dòng thánh. Dự vào dòng thánh tức là quả vị đầu tiên của bốn bậc thánh, đó là bậc Tu Đà Hoàng. Cho nên chúng ta phải biết được cái ý nghĩa quan trọng của bài kinh này. Kể cả bài kinh này ngài cấp cô độc, kinh có tựa đề là giáo giới cấp cô độc, nghĩa là bài kinh dạy cho ông cấp cô độc. Mà mình phải biết là cấp cô độc là người đã phát tâm dũng mãnh để mà cúng vàng để mua đất xây tinh xá, đúng không? Và cũng là một thánh cư sĩ chứng thánh rồi, mình còn chưa chứng gì, mình là phàm phu nè, mà chúng ta mới thấy được rằng cái đối diện cái bài kinh này được giảng vào cuối đời của ông Cấp Cô Độc, khi ông đau bệnh không qua khỏi và phải lìa đời, thì lúc đó ông mới được nghe bài kinh này. Và mình phải biết rằng nó khó khăn tới mức độ mà một bậc thánh còn không thể thực tập được trong suốt cuộc đời của Cấp Cô Độc. Đi công chú giải có kể rằng ông thương Đức Phật tới độ mà ngày nào ông cũng đến tinh xá đảnh lễ Đức Phật và nghe pháp. Vậy mà suốt đời ông còn chưa được nghe bài kinh này. Cho tới khi cuối đời thì Ngài Xá Lợi Phất mới giảng bài kinh này cho ông, để ông có thể quán được cái sự mà bỏ những cái chấp trên thân để có thể nhẹ nhàng mà qua đời. Thì mình biết bài kinh này có dễ thực hành không? Kể cả bậc thánh mà còn chưa được nghe, chưa được thực hành, thì chúng ta biết nội dung bài kinh không phải là đơn giản. Nhưng mà mình vẫn phải nghe để mình biết cái lộ trình tu tập. Trước hết là Phật tử là mình phải biết được, thứ nhất là Ngài Cấp Cô Độc, thứ hai là ai? Visakha, đúng rồi, các chị em nữ đi chùa phải noi gương này. Chúng ta phải tìm hiểu về hai vị này để mình học cái gương hạnh của hai vị đại cư sĩ mà tiêu biểu trong tăng đoàn. Nó không phải chỉ giàu có không, mà họ là hiện thân của đầy đủ phước báu và niềm tin. Chúng ta biết là được chứng quả thánh tư Tu Đà Hoàng và vào quả Diệu Lưu, nghĩa là niềm tin vào Tam Bảo bất thoái chuyển. Chứ còn bây giờ mình nói tin Phật không dạ tin, nhưng mà ngày mai có thể không tin nữa. Tin pháp không dạ tin, nhưng mà người ta nói cái gì đó, ồ cái này là lẹ lắm nè, chứng đắc là giác ngộ là giải thoát nè, là mình bỏ mình đi. Nói tin tăng không? Có. Vậy mà nghe thông tin trái chiều ở đâu đó chưa kiểm chứng, hoặc một đoạn clip cắt ghép xuyên tạc thầy này thầy cô kia là thôi, ông mấy ông thầy bà cô là không tin nữa. Vì do niềm tin của mình vào Tam Bảo nó chưa có vững. Chứ còn mà tin Tam Bảo mà không bao giờ thay đổi, không bao giờ thối chuyển thì phải là bậc thánh Tu Đà Hoàng. Sư cô đã giảng hẳn một cái chuỗi bài về thánh đệ tử nữ thời Đức Phật, trong đó có giảng về cô Visakha. Quý vị nghe lại, trong kinh Pháp Cú, chú giải kinh Pháp Cú, sư cô cũng đã giảng về Visakha một lần nữa vào cái kinh Pháp Cú chú giải Phẩm Hoa. Trong cái Phẩm Hoa là nói toàn bộ tích truyện liên quan đến cô Visakha. Quý vị phải nghe lại Visakha ha. Visakha sao quá là giàu, Cấp Cô Độc còn có lúc mà khánh kiệt tài sản, chứ Visakha là ba đời giàu có, chưa bao giờ mà khánh kiệt tài sản. Và đương thời một ngày ngoại trừ cúng hai cái tinh xá, một cái Lộc Mẫu, Đông Phương Lộc Mẫu, và một cái tinh xá Cấp Cô Độc, là hai vị đại diện cúng cho Đức Phật. Ngoài ra Visakha và Cấp Cô Độc mỗi ngày còn đặt bát cho hơn 2.000 vị tăng ở tại nhà mình. Trừ khi mà tăng đoàn được nhận lời thỉnh mời của Đức Vua hoặc là những vị trưởng giả khác, còn lại là mỗi ngày là Visakha và Cấp Cô Độc đều thỉnh ít nhất là 2.000 vị tăng về nhà mình để đặt bát cúng dường. Mà suốt cả cuộc đời như vậy thì chúng ta biết là cái niềm tin và cái sự hộ trì, công đức hộ trì Tam Bảo của hai vị đại cư sĩ nó lớn lao cỡ nào. Và Visakha cũng là người mà cái nhân duyên để Đức Phật giảng cho mình cái pháp tu Bát Quan Trai Giới nhá. Tuần trước ai đã được tu Bát Quan Trai Giới với sư cô thì biết đó, là cái bài kinh này Đức Phật nói cho Visakha. Và Cấp Cô Độc là cái nhân duyên bài kinh chúng ta học ngày hôm nay. Thì một ngày thì Thế Tôn vẫn cư trú ở tại Xá Vệ tại Kỳ Đà Lâm, tức là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, tức là cư trú tại cái tinh xá con Cấp Cô Độc này. Cấp Cô Độc tên tiếng Pali là gì? Giỏi Anathapindika. Anathapindika thì bây giờ cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh rất là khổ đau. Ông bệnh kiểu dạng ung thư cuối đời, mà cái lúc này là lúc sắp chết cho nên cực kỳ đau đớn. Ông đau đớn quá thì ông mới cho người nhà, người làm của mình á, mới đến tinh xá đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhưng mà sao? Thỉnh chư tăng đến khai thị. Và thỉnh ai? Thỉnh Xá Lợi Phất. Đúng rồi. Cái chỗ này thấy thương lắm quý vị. Ông Cấp Cô Độc đó, ông thương Đức Phật lắm. Suốt đời của ông, ngày nào từ khi mà biết tới Đức Phật là ngày nào ông cũng tới tinh xá để ông cúng dường, để ông nghe Đức Phật, ông đảnh lễ Đức Phật nghe pháp. Nhưng mà ông không bao giờ dám hỏi pháp Đức Phật. Tại sao? Ông thấy người ta tới hỏi pháp Đức Phật, ông thương Đức Phật quá. Ông Cấp Cô Độc là thương Đức Phật lắm, thương. Ông chỉ cần nghe hai chữ Buddha, nghe chữ Đức Phật thôi là ông đã thương rồi. Thương tới chứng thánh luôn mà. Nhưng mà ông không dám hỏi, tại ông sợ là cái hỏi pháp như vậy làm nhọc mệt Đức Thế Tôn. Cái này mới ngại chứ. Cho nên Đức Thế Tôn cũng có lần nói với Ngài A Nan á, cư sĩ Cấp Cô Độc có lo cái chuyện không có đáng lo. Nghĩa là muốn hỏi pháp thì cứ hỏi đi. Nhưng mà ông không dám hỏi, ông có thắc mắc nhưng mà ông không dám hỏi. Ông sợ hỏi vậy làm phiền Đức Thế Tôn, tại vì người khác đã hỏi nhiều rồi nên ông không hỏi. Cho nên á, dù là cái cuối đời rồi, sắp chết rồi, rất là nhớ Đức Phật, sai người đến là đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà không có dám thỉnh Đức Phật thuyết pháp luôn á, mà quay qua thỉnh ai? Thỉnh Ngài Xá Lợi Phất về nói pháp cho con nghe. Từ giờ con đau đớn quá, Tới cuối đời mà ông vẫn thương Đức Phật, ông dám làm nhọc mệt Đức Phật. Có nhiều anh chị em trong chùa mình chắc cũng noi gương hạnh cấp cô độc hay gì á, hỏi cái pháp thầy nào chứ không bao giờ dám hỏi cô, ngộ nghĩnh như cô. Ông bao giờ đến thưa cô chuyện gì, nói cô bận lắm. Cô nói trời ơi, cái chuyện liên quan đến cái việc tu tập, cô là người hướng dẫn trực tiếp tụi em phải hỏi cô chứ. Hỏi cô chứ không, không bao giờ hỏi, không bao giờ nói chuyện với cô. Cô thầy khác nào tới thì hỏi vậy thôi á. Chắc cái này là hậu duệ của cấp cô độc rồi đó, cho tới chết ông cũng không nói chuyện với Đức Phật. À, may là ông đi hỏi ngài, ngài Xá Lợi Phất. À, thưa như thế nào, thưa tôn giả, cư sĩ cấp cô độc bị bệnh, bị khổ đau, bị trọng bệnh, cấp cô độc xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn và tôn giả Sariputta. Thưa tôn giả lành thay, nếu mà tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú xứ của cấp cô độc. Thấy thương không? Đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp. Ở đây hiện nay ở các cái nước Nam truyền Phật giáo vẫn giữ cái truyền thống này rất là tốt nha quý vị. Ở Việt Nam mình cũng có cái truyền thống này. Hồi nhỏ xưa cô còn nhỏ nhỏ mà thấy là nhà nào mà có người bệnh mà sắp qua đời á, chưa có khỏi bệnh, là cô bác á, là có rủ đi tụng kinh, là có thỉnh một cái vị thầy về. Hồi cô còn nhỏ nhỏ học lớp 3, lớp 4 cô đi chùa là từ trong bụng mẹ rồi, nhưng mà bắt đầu mình biết đọc chữ mà được mà rủ mà đi tụng kinh đám đó là lúc khoảng lớp 3, lớp 4, lớp 5 là biết đọc chữ, là thấy có cô bác có mời chư tăng tới, à, là tụng 7 ngày như vậy. Thì đây là một cái truyền thống tốt đẹp. Tại sao vậy? Từ khi mà nhà có người bệnh mà mình biết là chắc chắn là không qua khỏi rồi, thì cái việc mà thỉnh chư tăng tới khai thị á, giúp cho cái người thân khi mà sắp lìa đời của mình á, họ bớt được những cái bám chấp, những cái còn vướng mắc ở trong thân, trong tâm, trong gia đình. Họ có thể buông bỏ những cái bám chấp đó để họ có cái tái sanh an lành. Và đặc biệt là cái sự hiện diện của chư tăng ở tại nhà đó, đối với cái người mà suốt đời họ đã hành thiện, họ đã đi chùa, họ đã tụng kinh á, thì khi mà chư tăng tới nhà mà tụng kinh mà cầu an, không phải cầu an, tụng kinh mà để khai thị cho bớt cái bám chấp á, làm cho họ tưởng nhớ đến cái gì? Tưởng nhớ đến những cái việc lành mà họ đã làm trong suốt cái cuộc đời. Nhờ như vậy họ sanh cái niềm hoan hỷ. Mà chúng ta biết là hoan hỷ trước khi chết á, nó tạo một cái cận tử nghiệp rất là an lành, giúp cho cái người chết tái sanh an lành. Nhưng mà chúng ta đừng có bị biến tướng cái việc này thành một cái mê tín là cầu kêu quý thầy đến để cầu cho người thân mình sống lợi hay là khỏe lợi. Nhất là những người mà tám mấy chín mươi rồi, bây giờ phải thở oxy rồi, mà mình vẫn cứ muốn quý thầy tới tụng cho người thân con khỏe lại, thì cái này là không có thấy rõ được cái sanh lão bệnh tử là cái chân lý cuộc đời rồi. Làm như vậy chư tăng sẽ ái ngại, tại vì chắc chắn cái người đó là thọ mạng sắp hết rồi. Nhưng chư tăng tới tụng kinh mà người nhà không khỏe lại thì chẳng lẽ mình mất niềm tin vào tam bảo hay gì. Nên nó cũng rất là ái ngại cho chư tăng à ni khi mà đi tụng như thế. Với lại chúng ta thấy là mình xài bất kỳ cái đồ vật gì, cho dù nó bền cỡ nào đúng không, như cái chậu lan chị đây, chị cúng là phải nói cái chậu lan bền nhất từ hồi chùa mình về đến giờ. Chị cúng chậu lan đây là 4 tháng hơn rồi mà quý vị thấy nó còn tươi rói không. Nhưng mà cho dù là nó bền cỡ đó thì một tháng nữa thôi nó cũng phải rụng hết, cho nên hôm nay chùa mình phải thay hoa mới, thấy không. Thì mình phải hiểu được cái tính chất vô thường, cho dù cái gì nó tốt đẹp cỡ nào xài lâu nó có hư không, hư phải đổi cái khác. Mà cái thân mình từ lúc đẻ ra tới giờ nó có được nghỉ giây phút nào không? Không, họ rời lên trái tim mình, coi đặt tay lên ngực mình thấy trái tim của mình nó ngưng đập một phút thôi là mình còn ngồi đây không? Không, 119 nó tới ngoài kia rồi. Nghĩa là từ lúc mẹ đẻ ra cho tới bây giờ, trái tim, thận, phổi, hơi thở, mọi cái tế bào của mình nó có được nghỉ ngơi không? Không, mà tới hồi 70, 80 tuổi, 90 tuổi rồi, cái lúc đó là nó đã rệu rã rồi, mà mình còn không chịu đi thay bộ máy mới nữa là không có được. Cái này là cái thái độ đó, là cái mê tín rồi, nó bị cường điệu lên rồi. Thì khi mà mình mời chư tăng ni tới trong cái trạng thái mà mình muốn là người thân mình không có chết, cầu sao mà người thân mình phải sống lại á, thì nó không có đúng với cái ý nghĩa của Phật giáo. Còn khi mà người nhà, người thân mà có người bệnh đau mà mình mời chư tăng đến khai thị để bỏ những cái bám chấp trên thân, những cái vướng mắc còn ở trong đầu, và đặc biệt là khơi lại những cái điều lành mà mình đã làm trong suốt cái quá trình mình có mặt ở trên cuộc đời này, thì mình phát sinh những cái niềm hoan hỷ, đúng không? Giống như quý vị đã từng có những lúc mà mình làm những việc rất tốt đúng không? Như là mình đi cứu trợ Bảo Lục chẳng hạn, hoặc là mình đi từ thiện chẳng hạn, hoặc mình tới chùa tham dự một khóa tu mà mình rất là an lạc chẳng hạn. Thì khi quý vị nhớ lại những cái điều đó mình vui trong lòng không? Vui, vui. Cho nên là mình phải luôn huân tập những cái việc mà làm cho mình khi nhớ lại mà mình vui. Thì cái lúc đó mình chết mình an lành nha. Chứ còn bây giờ mình chết mà mình cứ nhớ lại, trời ơi, bữa đó là cái anh đó là anh làm mình buồn, nặng nhỏ đó, nó nói cái câu đó là mình tức bao nhiêu rồi đó. Hồi mình đi làm chỗ đó, ông đó không trả tiền cho mình nè, mình bị chèn ép nè. Trời ơi, mình nhớ mấy cái đó là mình không có ra đi được. Thậm chí là sao? Mình có cái gì mà mới mà xịn mà mình mới mua mà mình chưa kịp xài, mình nhớ lại mình tiếc nữa, đúng không? Mới sắm cái túi đẹp, mới sắm đôi giày đẹp, chưa kịp mang nữa là bắt đầu tiếc. Tiếc, bữa có cái bộ phim gì mà rất là nổi tiếng, Queens of Tears, đúng không? Cái cô đại gia phải không? Cô đại gia trước khi mà cô chết, cô báo cô bệnh nặng không qua khỏi, cô nhìn ông chồng mới cưới, cô thấy tiếc không? Ê, tiếc quá đi, chồng mình vừa đẹp trai vừa giỏi, mình mới cưới nữa, mình có bỏ được không? Không, tiếc nhất là tiếc ông chồng, cho nên nhất quyết không chết được, thấy không? Thì cô nói là những cái mà làm cho mình mà khởi cái tâm tiếc, khởi cái tâm tức, khởi cái tâm tham, cái đó tái sanh nó không an lành ha. Cho nên là mình phải làm những cái thiện nghiệp sao mà khi mà ai đó gợi lại cho mình vào cái mùa bão lũ đó, mình đã giúp người ta như vậy đó, mình đã giúp cái người khó khăn qua khỏi đó, hoặc cái chị đó đang cái lúc bế tắc như vậy, hoặc là cái gia đình đó đang có mâu thuẫn, nhờ mình tư vấn, nhờ mình hàn gắn mà người ta xóa bỏ cái hận thù, người ta sống hạnh phúc và an lành. Hoặc là cái em đó hồi đó lỡ dại tính đi bỏ thai, đi phá thai, nhưng mà mình khuyên em đúng lúc, cho nên cuối cùng là em sanh ra con khỏe mạnh rồi lớn lên ngoan ngoãn, thì mình thấy mình có làm phước không? Có đó, cứu một mạng người còn hơn xây chính bậc phù đồ, đúng không? Cho nên là mình nhớ những cái thiện nghiệp lành của mình sẽ rất là tái sanh an lành. Cho nên đó là lý do mà cô khuyến khích quý vị nên cân bằng cái cuộc sống của mình ấy. Tức là mình có đi học, mình có đi làm, mình có kiếm tiền để duy trì cuộc sống của mình, nhưng bên cạnh đó mình vun bồi cái đời sống tâm linh, mình có làm những cái thiện nghiệp. Thường á, là mình cho đi á, mình sẽ vui nhiều hơn là mình được nhận, đúng không? Mình mua cái gì đó cho chính mình xài, mình có thể vui một ngày, một tuần, nhưng thật ra mình nhịn cái món đó mà mình giúp người khác có cái niềm vui đó hoài luôn á, mấy năm sau mình nhớ lại mình vẫn thấy hạnh phúc, đúng không? Mình vẫn thấy hạnh phúc á. Hồi sáng mình thấy cái clip mà hình thành đạo tràng mình, cái năm Covid đó, nhớ đạo tràng mình hùng lại để mua bình thở oxy gửi về Việt Nam không? Đó, cái slogan là thương lắm Sài Gòn đó. Năm đó là đạo tràng mình có những người rất là khó khăn nha, nhưng mà vẫn trích một phần nhỏ trong cái thu nhập của mình để ủng hộ về, để mua bình oxy nè, để gửi thức ăn nè, gửi gạo, gửi trứng, gửi rau về cho những người bệnh nè, rồi gửi thuốc men cho y bác sĩ, rồi hùng để nấu cơm chay cho các y bác sĩ ở tuyến đầu. Cho nên khi hồi sáng nay mình thấy gợi lại những cái hình ảnh đó, mình thấy vui không? Trong khi cái việc đó là mình làm từ hồi nào? Từ năm 2019 rồi mà, 2020 rồi mà, đại dịch 2020. Nhưng mà bây giờ nhắc lại mình có vui không? Có, mấy chị em rơm rớm nước mắt là tại sao? Tại mình đã nhịn ăn nhịn mặc để mà mình làm cái thiện nghiệp đó. Chứ còn bữa đó mà mình không cúng mà mình ăn một bữa cua hoàng đế thiệt ngon rồi bữa nay cũng quên mất rồi. Quên rồi. Cho nên thông thường những cái gì mình cho đi á là mình sẽ rất là động lại cho mình. Cho nên mình thấy là ngày cấp cô độc người ta làm rất là đúng. Khi là người ta có đau, có bệnh là thỉnh chư tăng về nhà. Nhưng mà không có cái thái độ là thỉnh về muốn chư tăng cầu nguyện, chú nguyện cho mình phải sống hoài không chết. Cái này là không có trúng ha. Nhưng mà phải khởi lại cho mình là bớt cái tâm bám chấp. Thì khi Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất đến để mà thuyết pháp cho cư sĩ thì nói rõ những cái điều sau đây. Bây giờ chuẩn bị ngủ nè. Cô đọc xong cái này là quý vị sẽ ngủ nè. Cô báo trước để quý vị mở mắt ra nè. Đó. Còn quý vị nào mà đang online nghe pháp thoại đừng có niệm A Di Đà Phật nữa, niệm nữa ngủ nữa. Mình phải copy cái bài này cô đã gửi trong nhóm Zalo của đạo tràng rồi, mình copy nguyên cái khúc này mình dán vô cái comment được không? Đăng người ta đọc lại, những người nào mà không có trong nhóm Zalo nhờ cái comment của quý vị người ta ôn lại bài. Đó. Cái này là cái nội dung chính của bài kinh hôm nay, cũng là cái nội dung tích hợp của 10 bài kinh khác cộng lại, nghe sợ chưa? Rồi, bài kinh như thế nào? Nội dung nha. Trời ơi, tội nghiệp quá, con ráng ngồi nghe xíu nữa nha. Ráng tí xíu nha. Chỗ cơm man thôi tư rồi chưa? Trời ơi, bữa nào cô thuyết pháp cũng có những cái thính giả mà chừng 3 tuổi đến 10 tuổi á, thấy có lỗi với mấy em lắm. Ừ. Rồi, cái thứ nhất đầu tiên, Ngài Xá Lợi Phất khai thị cho cấp cô độc như thế nào đây? Ngài khai thị rằng, Ngài nói rõ cái không chấp thủ của 18 giới này ông. Bây giờ, trước cái đoạn mà nói như vậy, mình nghe cái đoạn này mới thương lắm nè. Cái đoạn này mới thấy là trước khi chết mình đau như thế nào. Bởi vậy cho nên mình bình thường mình tưởng cái này cái kia là bế tắc. Quý vị đừng có nghĩ bế tắc, còn thở là còn gỡ đó. Cái tận cùng là cái chết là cái đau đớn và cái sợ hãi nhất. Một bậc thánh rồi nha. Mình phải luôn nhớ trong đầu cấp cô độc là một bậc thánh. Mà một bậc đại cư sĩ siêu giàu và siêu nhiều tiền. Thì cái cỡ của ông có thiếu gì y bác sĩ chăm lo không? Có thiếu gì thực phẩm, thuốc men tốt đẹp mà mình có thưởng thụ được không? Mà ông còn đau tới mức không thể tu tập như vậy thì phàm phu như mình đối diện đến cái chết sẽ còn sợ hãi cỡ nào. Tôn giả Sariputta nhận lời thưa thỉnh của người hầu nhà cấp cô độc á đến rồi mới nói như thế nào. Này cư sĩ, ta mong rằng ông có thể kham nhẫn, ta mong rằng ông có thể chịu đựng, ta mong rằng khổ thọ được giảm nhiều, không gia tăng, khổ thọ được giảm thiểu rõ rệt, không có gia tăng. Thấy ông đau quá, mình nghĩ đau sắp chết là cái đau khủng khiếp nhất. Có người bệnh đau mới thấy, bình thường mình sơ sơ nhức đầu, đau răng, đau bụng, sơ sơ mình có thể niệm Phật được nha, mình có thể trì chú được nha, mình có thể quán cảm thọ được nha. Nhưng mà thật sự quý vị bị một cái căn bệnh mà đau khủng khiếp, đau đau không chịu đựng nổi, lúc đó không có niệm Phật nổi, rất là khó mà quán nha. Nghe các cô đọc than nè, thưa tôn giả, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, sự thống khổ của con nó gia tăng không có giảm thiểu, nó gia tăng rõ rệt. Thưa tôn giả, ví như một lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc bén cũng vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất, những ngọn gió kinh khủng thổi lên trong nhói đau trong đầu con. Thưa tôn giả, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng, nỗi thống khổ của con nó gia tăng không có giảm thiểu. Như một người lực sĩ lấy một cái dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt. Cũng vậy, thưa tôn giả, con cảm thấy bị đau đầu một cách kinh khủng, con không thể kham nhẫn. Nghe ghê không? Đau như ai đó lấy dao mà chém đứt đầu mình, đau như ai đó lấy dây mà quấn siết chặt đầu mình. Đau không thể kham nhẫn được. Đó là một bậc thánh rồi đó. Mà khi cái đau nó đến cùng cực như vậy còn không thể chịu đựng nổi, thì mình cỡ mình sơ sơ cô kêu ngồi thiền nửa tiếng là đau chân nhúc nha nhúc nhích rồi, thì cái lúc mà mình cận tử nghiệp, ôi ơi, mình còn la cỡ nào. Quý vị có thấy có những người vừa rồi cô có đi thăm bệnh của hai em phụng sự viên trong trong chùa, mà em mổ rất là nặng nha. Em mổ nặng trong cái giường bệnh hồi sức cho những bệnh nhân nặng á. Cô đến có nửa tiếng thôi mà cứ chút chút là vang lên cái tiếng kêu á, rên á, la. Có những chú bác 90 mấy tuổi la đập giường đùng đùng luôn, đau không thể chịu nổi. Mà cô nhìn em phụng sự viên của cô cũng không cầm được nước mắt luôn á. Em cao to, khỏe mạnh mà sau hai cái cơn bạo bệnh mà phẫu thuật như vậy, xanh như tàu lá, yếu ớt tới mức mà dây nhợ chằng chịt ở trên người, một dây từ thận thải ra, một dây từ đường bài tiết ra, rồi một dây truyền nước ở trên này, mà đau mỗi lần em thở là em gò lên như vậy, hai cái đường ống nó đâm thẳng giữa ngực đâm lên như vậy. Mình thấy cái cơn đau đó, lúc đó thì đừng có mà quán cảm thọ, đừng có nói mà niệm A Di Đà Phật hay trì chú đại bi gì, nó đau khủng khiếp. Nên là mình phải biết được rằng còn khỏe ở đây là mình còn còn khẩu nghiệp còn nấu sói ghê lắm. Nhưng mà mình không có nghĩ đến rằng, mình không có nghĩ đến rằng cái ngày mình nằm ở trên giường bệnh á, thở thôi nó cũng khó khăn. Ai mà biết được vô thường, ai mà quán được cái đó, mình bớt sân si dữ lắm, mình bớt tham chấp, mình bớt đấu đá nhau dữ lắm. Tại vì mình biết rằng mình có thân này là phải có hoại gì không? Đức Phật có đau không? Lúc trước khi chết Đức Phật bị cái gì mà đau tới chết? Đúng rồi, giỏi quá vậy, sao không nói lớn mà nói lẩm bẩm không vậy? Cô phải nhìn khẩu hình con đón chữ hay gì? To lên. À, con bị viêm họng, xin lỗi. Rồi, Vinh nói giùm bạn đi. Trung Minh Khánh, bạn nói gì? Dịch to lên. Không phải, Đức Phật kiết lỵ. Đúng rồi, Đức Phật đi ngoài ra máu cho tới chết. Đau đó, chứ không phải không đau đâu. Mình thử bị Tào Tháo rượt nửa ngày coi mình đau không. Đức Phật là đi ngoài ra máu cho tới chết luôn mà. Đau nha. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái việc mà mình chịu đựng được cái cơn đau, mà có thân là có chính bệnh không? Có. Hễ có thân là có bệnh không? Có thân là có già không? Có thân là có chết không? Đức Phật cũng chết, thánh đệ tử cũng chết, người giàu cũng chết, người nghèo cũng chết. Vậy mà lúc mà mình đang còn cái thân khỏe là mình không dành cái thân khỏe mạnh này để mình đi làm việc lành, không làm cái chuyện tốt mà mình đi làm chuyện xấu không, rồi tới cái lúc mà mình nằm chết, cái lúc đó mình mới ân hận. Nghe thương không? Không phải là cô hù quý vị đâu. Cô đã từng có cái nỗi đau mà không chịu đựng được chưa? Đó, năm ngoái là trung thu của chùa mình, mọi người mà ở đây năm ngoái thì biết cô đau khủng khiếp tới độ nào đúng không? Cô đau mà không thể quán cảm thọ được trên thân, cô đau mà cô không kham nhẫn được với cái đau luôn á. Cô đau tới độ mà lúc đó nó chết còn sướng hơn sống á. Tại vì sống nó đau quá, nó nhức quá nhức, mà đó là cô đau suốt một tuần luôn. Không cách nào mà chịu đựng được cái nỗi đau trên thân luôn á. Nó khó chịu đựng nha. Đau mà phát quạo luôn, đau mà phát tức luôn. đau tới mức mà không muốn ăn, không muốn làm, không muốn nhìn mặt ai luôn. Tới mức mà mọi người đi chăm cô cũng nói luôn là bây giờ đừng có đến gặp cô nữa, tại vì cô quá là đau rồi. Bản thân mình không có chịu đựng nổi nỗi đau của mình, cho nên mình sợ là mình sẽ phóng đạn ra những người xung quanh. Cô nói là đừng có đem vô thăm hỏi gì cô hết trơn luôn á. Tới mức mà hai sư cô ở trong nhà mà cứ mỗi bữa ăn là bưng cơm lên mà không có dám vô phòng cô luôn á, để ở ngoài bàn làm việc á. Khi nào cô đói cô tự bò ra cô ăn, mà thấy cô không ăn không nổi là dẹp cái mâm cơm đó, bữa mâm tiếp theo là bưng lên. Mà một ngày bưng lên 3 mâm thì chắc cô ăn được có nửa chén cháo là cùng. Là mình biết đau tới mức độ đó, chứ không phải bình thường đâu. Nó có những cái cơn đau mà mình phải trải qua rồi mình mới biết sợ. Mình mới biết sợ cái thân này nó không thuộc về mình. Cái thân này nó không phải của mình. Tại nếu nó là của mình phải ra lệnh cho nó đừng có đau chứ, đúng không? Không phải là của mình đâu. Cho nên không có đơn giản cái đoạn này. Mình nghe thương không? Rồi, nếu như vậy thì tôn giả mới dạy cấp cô độc như thế nào? Bây giờ mới vô nội dung chính để dạy nè nha. Con phải quán như này, đây là lời tôn giả Xá Lợi Phất dạy. Này cư sĩ, hãy học tập như nào. Tôi sẽ không chấp thủ con mắt và tôi sẽ không có ý thức y cứ vào con mắt. Chết rồi, nghe sao hiểu đây. Tôi sẽ không chấp thủ tai và tôi sẽ không có thức y cứ vào tai. Tôi tóm lại chỗ này, hôm nay quý vị online phải thông cảm, trước mặt cô là những cái gương mặt tấm chiếu mới chưa từng trải, mới tới chùa lần đầu luôn, không biết ai dụ. Hỏi con mới tới chùa mở nhà con có nghe pháp thoại cô chưa? Không luôn. Cho nên là cô đọc tới hai câu rồi cô nhìn những cái ánh mắt lấp lánh ở dưới kia là cô biết nó đang đặt câu hỏi, cô nói cái gì vậy? Đây là đâu, tôi là ai rồi? Tóm lại chỗ này, ngài Xá Lợi Phất dạy cho tôn giả để cho cư sĩ cấp cô độc là không chấp thủ vào, không chấp thủ vào sáu căn gì nữa, sáu thức, sáu xúc. Giỏi quá, tóm lại là như vậy đó quý vị. Không có chấp thủ vào sáu căn, sáu thức và sáu xúc. Cái này 6 × 3 là 18 không? 18 giới. Giới không có phải là cái năm điều đạo đức tại gia, giới không phải là sila. Chữ giới ở chỗ này bữa trước cô đã nói đó, nó là datu, là lĩnh vực, là phạm trù. Không chấp vào 18 cái phạm trù này, tức là không có chấp thủ vào 6 căn này tiếp xúc với lại 6 trần nó ra 6 cái thức, nghĩa là con mắt nó y cứ vào có nhãn căn, đúng không? Nhãn căn là nó có, nhãn căn là có con mắt, nhưng mà có những người mà họ bị khiếm thị, họ có con mắt nhưng họ có nhìn thấy không? Không, tức là họ thiếu cái gì đây? Thiếu cái gì? Thức. Thiếu cái thức, tức là cái ý thức của cái căn mắt. Cái ý thức của cái căn mắt cho mình mới có cái ý thức của cái căn mắt này, cho nên thấy cái trần nó mới biết không? Nó mới có ra, nó mới có ra cái gì? Khi mà tiếp xúc, đúng rồi, là cái sáu xúc. Nó mới sanh ra cái gì? Cảm thọ. Cảm thọ, cảm thọ có cảm thọ gì? Ôn bài cũ đó, mấy cái xóm cũ kia. Cảm thọ có hỷ, xả, ưu, giỏi, đúng rồi. Thì cho nên là Xá Lợi Phất dạy cho ngài cấp cô độc quán cái gì đây? Con mắt này thiệt ra có phải của ông không? Không. Cho nên cái mà con mắt mà nhìn thấy cái xác ở đây nó có thực không? Không. Cho nên là không có y cứ vào cái thức của con mắt. Cũng vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tại vì sao cấp cô độc đang có đau gì trên thân đây? Đau toàn thân như vậy. Vậy thì khi mà mình chấp cái cơn đau đó là mình nó mới đau như vậy, đúng không? Khi mình quán được thật ra cái thân này có phải của mình không? Vậy thì cái xúc chạm này nó có vô thường không? Dù là nó là đang là cơn đau khủng khiếp đó, nhưng mà khi mình thực sự quán sâu sắc vào cái cơn đau này, nó có vô thường không? Có. Nếu nó không vô thường thì quý vị đâu có ngồi đây được, đúng không? Hồi sáng lại 108 lại xong là xỉn niễn đi không được rồi, nhưng mà nãy vui rồi mà hết đau rồi. Vậy thì cái cơn đau nó vô thường không? Vô thường. Hồi sáng ngồi thiền với sư cô nửa tiếng có đau không? Đau. Nhưng mà bây giờ sao hết đau vậy? Tại được nhúc nhích rồi. Vậy thì cái cơn đau đó thật sự có vô thường không? Vô thường. Hồi nãy lúc ăn cơm có no không? Nhưng mà giờ bớt bớt no rồi đó, chút nữa bưng chè lên là có cái bụng để ăn không? Có. Tại vì vậy thì thật sự cái no đó có vô thường không? Có. Nếu không vô thường sao chiều nay về phải ăn tiếp vậy? Hồi no là no luôn đi chứ, ăn một ngày một bữa thôi chứ, đúng không? Không. Vậy thì cái cơn đau nào, cái việc mà no đó nó có vô thường không? Nó cũng phải hết no chứ, no rồi cũng phải hết no. Hồi nãy là không buồn ngủ, vô đây cô nói tới giờ là mắc buồn ngủ rồi, nhưng mà cái buồn ngủ này nó có vô thường không? Cô ngưng nói cái nó tỉnh liền luôn á. Ừ, tự nhiên cái tỉnh liền luôn á, bay bay liền luôn. Cô nín nói rồi, cô nín nói rồi, hết có người nào làm cho mình buồn ngủ rồi. Vậy thì cái sự buồn ngủ này nó có vô thường không? Vô thường. Vậy thì bậc thánh giỏi tới mức độ quan sát là cái cảm thọ trên thân này có vô thường không? Có chứ. Cơn đau này nó tới, cơn đau khác nó tới, nhưng mà cơn đau nó có vô thường không? vô thường. Cho nên nếu không chấp cái cơn đau này là của ta, nếu không chấp cái thân này là của ta thì có đau không? Không. Mới cái đầu tiên mà đã khó thấy mà sợ rồi đó. Rồi quý vị làm sao nghe mấy cái kia? Vẫn phải nghe nha. Mấy em mới lên lần đầu cũng vẫn phải nghe. Tại vì đây là những cái nội dung mà tích lũy suốt nguyên cái bộ kinh này rồi. Đầu tiên là nói rõ mình không chấp thủ 18 giới là 6, 6 căn, 6 xúc, 6 thức không phải là của mình. Mình cần phải quán cái này. Mà quán cái này là không phải học thuộc bài. Quán cái này là phải thật sự thấy rõ bản chất của các pháp như vậy mới lĩnh hội được cái đoạn này. Tiếp tục là mình từ cái không chấp thủ 18 cái giới đó nên mình không chấp thủ 18 cái thọ. Thọ là gì? Cái cảm thọ của mình. Có phải mắt thấy sắc thì sinh ra cái cảm thọ không? Ví dụ cô thấy cái chậu bông này cô vừa ý nè. Vậy là cô có cái cảm thọ gì? Vui. Tham. Thật ra là tham đó. Rồi cô thấy hai chậu bông mới được đưa lên màu tươi tắn như vậy, cô vui không? Vui. Đã chấp đó, là chấp đó. Còn nếu như mà cô về nhà ngày hôm qua, mọi người thấy là cô về rất là muộn đúng không? Mà vô nhà thấy em nào em đó là ngoan ngoãn lau nhà, dọn dẹp sạch sẽ, cho nên cô vui không? Vui. Nhưng mà nếu hôm qua mà mấy em bày hày không đến dọn chùa mà cô đi mấy ngày liền mà cô về thấy chùa như cái đống rác như vậy là mắt cô thấy sắc xong là sanh tâm gì? Sân. Bực á. Đúng không? Là sanh cái tâm đó lên. Còn bây giờ mình không có chấp vào cái cảm thọ thì mình thấy nó là như nó đang là như vậy, mình có quạo không? Không quạo. Tương tự khi mình nghe cái này nói thấy vậy còn chưa hình dung được, bây giờ nghe người ta khen trời con bé đó bữa nay mới tới chùa mà nó dễ thương lắm nha, làm gì nó cũng ngoan ngoãn, nó làm theo, nó ăn cơm nó cũng ngoan nữa, nó đi kinh hành nó cũng dễ thương nữa, nó không nói chuyện được. Mình nghe khen mình thích không? Âm thầm vui. Âm thầm vui. Gặp mà thầy cô khen lại càng thích nữa. Trời ơi bé dễ thương gì đâu, còn biết công quả phụng sự giúp đỡ mấy chị đi rửa chén lau nhà đồ các kiểu, mình âm thầm vui. Vậy chứ có người khác chê mình sao, trời nhỏ đó nó lười khủng khiếp luôn á, cô kêu nó phụ con mà nó không làm. Mình âm thầm mình bực. Thì mình thấy cái nghe của mình bị dính không? Dính. Rồi hiểu không? Gật hiểu rồi đó. Đó. Tức là khi mà mình cái tai mình nghe tiếng mình có thích không? Họ thậm chí mình nghe một cái bài nhạc mình hay, bây giờ nó có đang mấy cái bài trend mà tụi em thích đi, mở đúng cái đài của tụi em đi, mở đúng cái hệ số đó, đúng cái bài của idol tụi em, vui không? Không có vui, mà thấy không hay gì hết á, mà bật relay từ sáng tới giờ rồi. Tức là càng nghe càng thích đó, càng nghe càng thích. Nhưng mà bây giờ thử mở một cái bài nhạc mà ngày xưa mà thời mà ông ngoại ông nội mình nghe đi, nghe hồi nó ngáp mà sao bật hoài vậy? Rồi bắt đầu nghe pháp thoại của thầy sư cô nào mà mình thích mà nói cái giọng mà ok mình nghe được đi, mình còn nghe được. Còn nghe cái giọng gì mà mình nghe không có ra mà nghe buồn ngủ là mình có còn muốn nghe nữa không? Hết muốn nghe đó. Thì nội cái nghe của mình nó có dính không? Dạ dính luôn. Rồi xúc chạm cũng vậy. Hôm nay mà về chùa mà chùa mở máy sưởi đồ rồi đồ trải chăn đệm đồ êm êm mát mát thơm thơm rồi thì tự nhiên là thấy cũng được được nha, hồi bữa sau về chùa ngủ tiếp nha, coi bộ này được. Hoặc là bắt tụi em bận cái áo tràng mà cái áo tràng giặt thơm tho rồi, không có mùi gì hết, ok vậy bật cũng được mà thấy cũng đẹp. Nhưng mà nếu lỡ bữa nào mà về mà bận cái áo tràng mà trúng cái người nào mà chưa giặt mà có cái mùi người sao, ý vừa bận vô cái xúc chạm cái rồi tụi em muốn quăng cái áo tràng đi rồi đúng không? Thôi đánh chết cũng không có bận đâu. Còn về chùa mà không có bật sưởi nè, rồi hả người kế bên thì ngủ ngáy, nhỏ bên kia thì chơi điện thoại, mình không có đủ cái chăn đắp rồi kéo cái gối lên nó có cái mùi là mình khó chịu không? Khó chịu, cái đó là cái xúc đó. Gọi là khi mà mình tiếp xúc thì mình sanh một cái cảm thọ, hiểu không? Đó. Cho nên mà chính cái chấp này làm cho mình sao? Dính. Chính cái chấp này làm cho mình khổ. Tại vì mình chấp như vậy cho nên là mình thích cái gì vừa ý mình, thích cái gì ăn vô vừa miệng mình, ngon, đồ chay cũng được, mà ngon thì được. Là mong cầu được rồi. Cái tiếng nói cũng được nhưng mà phải khen mình, phải nói sao cho vừa bụng mình. Cho nên quý vị nghe pháp thoại cũng vậy, hay có cái xu hướng là thích nghe cái gì mình muốn nghe chứ không phải thích nghe cái gì mình cần nghe. Vậy cho nên cô mất khách dữ lắm. Người ta thích nghe cái người ta muốn nghe chứ không phải người ta thích nghe cái người ta cần nghe để mà tu tập. Mà quý thầy quý sư cô có phải lúc nào cũng phương tiện nói cái quý vị muốn nghe không? Không, có những cái quý vị không muốn nghe hoặc bây giờ quý vị muốn hiểu cũng không hiểu nổi nhưng cô vẫn phải nói đấy. Tại sao? Tại vì mình cần nghe cái này. Giống như quý vị bị bệnh, quý vị có thích uống thuốc đắng không? Không. Mía tắc, trà xanh không độ, nó ngon chứ, nó ngọt chứ, sao không cho con uống? Nhưng mà tại sao bệnh không được uống mấy cái thứ đó mà phải uống thuốc vậy? Thuốc nó cần cho mình. Còn cái đồ ngọt, thức uống có ga là cái gì? Không cần cho mình nhưng sao? Mình muốn, đúng rồi, mình muốn. Nhưng mà cái mình muốn có phải bao giờ cũng là cái tốt cho mình không? Bởi vậy mấy em mà bị thất tình á, yêu mà không được đền đáp á, đến gặp cô nói có khi cái đó là cái duyên may đó. Mà mình không hay sao? Đúng không? Mà cứ nhiều khi mình cứ phải muốn cái đối tượng đó thương mình cho bằng được. Chưa chắc là người ta thương mình là mình hạnh phúc đâu nha. Đúng không? Hoặc là như bây giờ mình khát nước quá đi, mình rất là muốn uống nước có ga. Nhưng uống nước ngọt có ga nhiều có tốt cho sức khỏe không? Không. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, trên mỗi bao thuốc lá đều có ghi, nhưng mà mấy anh có chịu bỏ không? Không. Mới ghê vậy chứ. Vậy có phải cái mình muốn là cái mình cần không? Không. Pháp Phật cũng vậy. Cái quý vị muốn nghe chưa chắc là cái quý vị cần, nhưng cái quý vị cần chưa chắc là cái quý vị muốn nghe. Đó là lý do sao mà thầy cô giảng pháp thì nhiều mà Phật tử không muốn nghe nhiều là vậy. Không thích cái đó. Không thích cái đó. Cô nói cái gì con thích đi. Mà nói cái gì mình thích thì mình có được giải thoát giác ngộ không? Không. Gian khổ vậy đó. Cho nên mình thấy cái đời tu là đi ngược cái dòng đời. Cô hay ghẹo là đi ngược đời. Tự nhiên đời thì tham, sân, si, thích cái gì vừa ý mình. Nhưng mà tu thì có vậy không? Không. Mình cứ chọn cái gì vừa ý mình là mình rất dễ khổ đau. Thiệt sự luôn. Mình muốn nhiều là mình khổ nhiều. Tại có bao giờ mình hài lòng với cái mình có không? Ít. Ít. Thành ra khi mà mình học được cái mà chấp nhận cái bất như ý ấy, nhìn cái pháp như nó đang là, cái lúc đó là mình đang giải thoát rồi đó. À, cái lúc đó mình đang có bình an rồi đó. À. Rồi quý vị nhớ ha, nãy giờ cô nói qua ba cái điều đó là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý hình dung, hay nói ngắn gọn là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Nhưng mà mình không sinh cái tâm tham hay là tâm sân thì chỗ đó là mình không còn dính mắc. Nắm được chưa? Chỉ cần thuộc lòng đoạn này thôi, còn làm được hay không đó là câu chuyện khác. Bậc thánh ta còn chưa làm được mà, chưa làm được mới đau nè. Cho nên phàm phu không có dễ làm được, nhưng mình phải biết để tập không? Phải tập. Ừ. Rồi, tiếp tục đó là không chấp thủ ngũ uẩn này. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là gì con? Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là gì? Trung Minh. Khánh. Sát thọ tưởng hành thức, cũng giống như cái nãy thôi đó. Ngũ uẩn là năm cái yếu tố để kết hợp nên con người mình nè. Thật ra mình có cái gì là thật mình không? Có cái gì là thật mình không? Không. Cô thường hay ví dụ luôn luôn, cô ví dụ cô nói cái bông này là cái hoa lan đúng không? Nhưng mà có cái gì thật là cái hoa lan không? Thiền sư Nhất Thích Nhất Hạnh có một câu nói mà nổi tiếng toàn thế giới luôn là có cái gì là thật là bông hồng không? Không, bông hồng nó được làm từ những thứ không phải là bông hồng, đúng không? Từ cái hạt giống có phải bông hồng không? Không. Nhưng mà nếu không có nắng thì cây nó có sinh trưởng không? Nếu không có nước thì cây nó có nở hoa không? Nếu không có người chăm sóc thì cây nó có ra hoa không? Vậy thì nắng, nước, người chăm sóc, hạt giống có phải là hoa hồng không? Nhưng mà tất cả hình thành nên cái gì? Cái mình tạm gọi là hoa hồng. Hiểu không? Nhưng bây giờ cô cầm cái bông này cô nói là bông lan, nhưng mà thật ra có cái gì là bông lan không? Nếu cô rắc cái này cô dục rồi thì cái này quý vị kêu bằng cái gì? Cái này kêu bằng gì? Cái cọng. Ừ đúng rồi, cái cọng. Rồi bây giờ cái cọng này mà cô ngắt nó dục nữa thì bây giờ nó thành cái gì? Rác. Vậy thì ra cái bông lan này nó có cái gì là bông lan không? Dạ không. Bây giờ nó thành rác rồi. Con người mình có phải như vậy không? Con người mình có phải cái gì là thật của giác lễ hiếu không? Không. Mà cái gì hình thành nên mình? Sắc. Đầu tiên sắc là do gì? Tứ đại đúng không? Đất, nước, gió, lửa. Những cái phần mà cứng trên cơ thể. Bữa trước cô giảng cái bài này rồi đúng không? Mới bài 140 xong, cô giảng bài này xong. Những cái phần mà lông, tóc, răng, da, móng, gân, tủy. Cái đó là gì? Đất. Còn nước mắt, nước mũi, mồ hôi, máu, mật, đàm. Cái đó là gì? Nước. Rồi cô có lửa không? Cô có lửa không? Cô có nhiệt độ thân nhiệt 36, 37 độ đúng không? Vậy thì mình có lửa không? Lửa. Rồi tất cả cái đó nó có cái lưu thông không khí không? Có không khí trong mình không? Có. Thì là đất, nước, gió, lửa. Nó hình thành nên con người này không? Vậy thật sự con người này có cái gì là thật mình không? Không nha. Nhưng mà mình chấp. Mình chấp. Chửi Nguyễn Thị A thì được, chứ đuổi đúng cái tên mình là mình quay lại mình coi nó chửi đúng hay sai liền. Đúng không? Dễ gì đụng tới chị em. Nhưng mà nếu mình quán cái này thật sự là thật ra nó có gì là mình không? Không. Cái bông lan nó làm, nó được làm từ những cái không phải là bông lan. Mình tạm gọi nó là bông lan thôi. Đúng không? Đây cho nên là Ngài Xá Lợi Phất mới dạy là phải quán cái ngũ uẩn này có thật là mình không? Không. Tiếp tục. Tức là quán tứ không định. Cái này là càng bí nữa. Tứ không định là cái gì? To lên con. Thiếu một cái rồi đó. Bốn cái định, tứ không định. Không có chấp tứ không định là gì? Vô sở hữu, xứ, gì nữa? Sao mà con cứ bắt dục cái giữa vậy? Có cứu bài bạn được không Mạnh? Đó, bộ từ điển sống của chùa mà còn không có thuộc bài nữa đó, thì giờ mấy bạn mới nghe làm sao? Hư không vô biên, ừ, không vô biên xứ, đúng rồi, nhắc tới đó mới không có chấp cái gì, vô sở hữu xứ, à, không vô biên xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Rồi tóm lại là cái này là các cái vị mà tu thiền mới đắc được cái này, mà đắc rồi mới không chấp. Còn mình có đắc được gì không? Không có đắc, không có lấy gì chấp, không có đắc cho nên không có chấp. Nhưng mà quý vị tu tập mà thiền định thì quý vị có biết là mình sẽ đạt tới cái trạng thái này không? Mình sẽ trải qua các cái giai đoạn này, mà những cái giai đoạn này có thích không? Hết, không đau, không phiền, không mệt gì hết, nó không lo, không nhức mỏi, không buồn ngủ, không cần ăn, không cần uống, mà mình vẫn khỏe mạnh. Cái giai đoạn này dễ chấp, nhưng mà mình phải bỏ luôn các cái chấp này ha, tại vì đây phàm phu chay luôn, chưa có ai đắc thiền, chưa có ai đắc định luôn, cho nên là mình pass qua đây. Nhưng mà cho dù mình có đắc thiền đắc định rồi, mình có chấp được mấy cái này không? Không. Rồi tiếp tục là không có chấp thủ thế giới này thế giới khác, không chấp thủ các sở kiến, sở văn, sở xúc, sở cầu, sở tri. Sợ quá đi, cô nói cái gì vậy? Sở kiến, sở văn, sở xúc, sở cầu, sở tri là cái gì? Không có chấp cái nghe, cái thấy, cái tiếp xúc, cái nhận biết, cái mong muốn của mình là chính mình. Nhiều khi mình học một thời gian mình chấp không? Mình chấp cái mình là đúng không? Có chứ, mình chấp mình đúng chứ, mình đúng cho nên người ta mới sai đó. Em nói vậy đúng mà, em nấu ăn vậy đúng mà, em nói tiếng Hàn như vậy là đúng mà mình đúng cho nên nhỏ kia sai đó. Là mình chấp cái biết của mình là đúng, có không? Đơn giản, ở trong bếp đó là cắt cái cọng rau muống, cô nói hoài ở nhà mình lặt cọng rau muống ok, vậy là được ok đúng không? Nhưng mà đến chùa lặt cọng rau muống mà dài một khúc này có ok không? Không, hết ok rồi đó. Tại sao trong chùa là ăn bằng muỗng và gắp bằng đũa? Cho nên quý vị mà gắp cái cọng rau muống dài như vậy thì làm sao mà xúc cái đũa vô miệng được? Có phải lấy tay bóc không? Cho nên là quý vị chấp cái đúng của mình là ở nhà em lặt cọng rau muống vậy là đúng mà, đâu có bị ai la đâu, phải không? Nhưng mà vô chùa mình cứ chấp là mình lặt cái cọng rau muống cỡ này thì có sai không? Sai nha. À, vậy thì cái biết của mình nó có biết đúng không? Nó chỉ đúng ở trong một cái giới hạn thôi. Hoặc là như ở Việt Nam mình cúng trái cây, mình thấy cái dĩa trái cây của mình cúng lê, cúng táo, cô có vạt cái đầu không? Nhưng mà anh chị em nào mà đi lấy chồng hàng thì mình thấy quả lê, quả táo mà cúng ông bà có phải vạt không? Vạt ngang vậy nè. Vậy thì cái chuyện vạt ngang đó với cái chuyện để nguyên, cái nào đúng cái nào sai? Không có cái nào đúng, cũng có cái nào sai. Hiểu ý không? Nhưng mà người ta có chấp không? Người Hàn chấp, cho nên nhìn Việt Nam mình cúng trái cây vậy kêu sai rồi. Cúng là phải vậy chứ, đúng không? Người Việt Nam mình qua Hàn Quốc thấy trời ơi, cúng là không có được ăn trước, sao gọt cái đầu vậy rồi, đúng không? Rồi cãi lộn. Ở Việt Nam mình gọt cái trái cây là gọt tới, đúng không? Gọt dao gọt tới, mà người Hàn sao? Gọt vô, cái này là cô bị hoài. Tại vì cô ở trong chùa Hàn nè, hễ mà cô gọt cái là mấy bà Hàn Quốc chạy lại, trời ơi cô gọt cái gì mà bất an quá vậy. Tôi mới thấy bà bất an á, tự nhiên bà gọt đi, bà đâm vô tim, bà gọt ra nó mới không bất an chứ. Nhưng mà bà có thấy cô bất an không? Không, bà thấy cô sai đó, bà thấy cô sai. Cô mới thấy bà sai á, tự nhiên cô thấy bà cứ đâm vô vậy cô mới ớn chứ. Đã chẳng những có nguy cơ cắt vô tay mà còn có cắt vô người mình nữa. Còn mình gọt ra cùng lắm là mình cắt miếng tay mình thôi, chứ mình đâu có đụng vô người mình, phải không? Nhưng mà vậy có cái nào đúng cái nào sai không? Đó, mà cãi lộn không? Có cãi lộn nha. Mẹ chồng nào mà khó là hay không vừa lòng con dâu Việt Nam. Tại sao? Tự vì mẹ chồng có chấp cái mình biết là đúng không? Quá chấp luôn chứ. Những người ta sống lâu năm lên lão làng là ta nhất quyết ta không có tiếp thu cái kiến thức mới. Là tự vì mày người ngại gất cho nên mày dốt vậy thôi, chứ vậy mới trúng. Mà có khi vậy có trúng không? Rồi mình mà Hàn Quốc thấy mình ăn trái cây mà mình chấm muối ớt, cái họ cừu vô mặt mình. Ê mày ăn cái gì kỳ vậy? Nhưng mà mình thấy người Hàn ăn khoai lang với kim chi mình có kỳ không? Ê cái này kỳ hơn luôn á. Hiểu ý không? Người Hàn họ thấy mình lấy dưa hấu, họ lấy mít, lấy xoài chấm muối ớt, cái họ kêu mình ăn nó dị. Nhưng mà họ lấy khoai lang họ ăn với kim chi thì không có sao. Phải không? Phải luộc khoai lang lên cái kẹp miếng kim chi vô. Chứ cô ở chùa với sư bà, sư ông, sư bà là cắt cái quả lê ra mỏng mỏng mỏng mỏng, kẹp cái miếng phô mai chính giữa. Ủa cái gì kỳ vậy? Xong sư bà nói mì dốt quá đi, mày ăn gì mới ngon nè. Ăn thử không thấy ngon luôn á. Không thấy ngon luôn á. Nhưng mà sao? À tự vì mày dốt thôi chứ ăn gì mới trúng. Có cái nào trúng không? Đó. Không có trúng. Ừ. Rồi Việt Nam mình Tết là ăn bánh chưng bánh tét đúng không? Người Hàn Tết ăn gì? Tóc cúc. Đúng rồi. Ăn canh bánh gạo. Còn ăn không ăn canh bánh gạo thì lông mày nó trắng bách. Cô có ăn bánh canh bánh gạo ngày nào đâu mà lông mày cô có trắng không? Không. Vậy có đúng không? Ừ. Nhưng mà mình có cãi không? Cãi. Rồi cái vụ mà sầu riêng của mình vẫn là có một cái nơi nào đó người ta sẽ cho sầu riêng là phải là tinh túy của thế giới này, phải nói là quốc hồn quốc túy luôn. Nhưng mà cũng có những cái trang web nó bầu chọn sầu riêng là một trong những món ăn kinh dị nhất thế giới không? Người Việt Nam mà đọc được cái tin đó, ê, tức liền không? Tức ngang luôn á. Tại vì mẹ không biết ăn sầu riêng thôi, nhưng thật sự sầu riêng đối với cái người thích ăn nghe cái mùi thôi là bắt đầu chảy nước miếng rồi. Nhưng cái mùi sầu riêng đối với những người không thích sầu riêng thôi, nghe cái mùi là mắc chạy rồi, đúng không? Nhà mình có cô Tiên lấy chồng Hàn Quốc, chồng cô Tiên không thể nghe được mùi sầu riêng. Nhưng mà cô Tiên rất mắc ăn sầu riêng, cho nên mỗi lần cô Tiên ăn sầu riêng là chồng với con cô Tiên phải đi trốn ở ngoài. Đi ra ngoài ăn, mở hết cửa ra rồi chồng dắt con đi ra sân công viên gì đó, đi hết, đợi cái mùi sầu riêng nó bay hết mới dám quay về. Còn không, cô Tiên thương chồng con quá là đem cái trái sầu riêng vô nhà chùm mền lại xẻ ra một mình ăn, đặng chồng con còn ngồi ở ngoài phòng khách được. Thế cái đó là đa văn hóa đó, cái đó là đa văn hóa. Vậy mình nói như vậy, đó là cái sở văn, sở kiến của mình đó, cái nghe, cái biết, cái xúc chạm của mình. Đối với mình sầu riêng là number one, đúng không? Đối với mình là ăn Tết bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa hành, trời ơi, quốc hồn, quốc tí của nhân loại rồi. Cơm tấm xà bị trưởng là không có cái nào mà qua khỏi rồi. Nhưng mà người khác họ có coi cái đó là quốc hồn, quốc tí không? Là mình cãi lộn nhau chỗ này. Mình chấp cái biết của mình là đúng, cho nên mình cho đối phương là sai. Cái sự mâu thuẫn trong gia đình cho tới xã hội, nó đều là, nó đều đi từ cái chấp của mình đó. Nó từ cái tham của mình ra. Giờ mình thấy tại sao Ngài Xá Lợi Phất mới chỉ cho cấp cô độc quán không? Khi mà bỏ cái sở văn sở kiến của mình xuống, khi bỏ cái quan điểm tự cho mình là đúng xuống, có phải là mình giải tỏa được rất nhiều khúc mắc với những người xung quanh không? Từ giờ mình về mình xét lại các mối quan hệ, mình có đem cái biết của mình cho là đúng để mình áp dụng những người xung quanh phải theo mình hay không? Cái này là cội nguồn của khổ đau, cái này là cội nguồn của sự mất bình an và phiền não. Cô hay lấy cái ví dụ có một ông tướng cướp, ông đứng ở giữa đường, ông có một cái giường, ổng ai đi qua ổng bắt lên nằm, dài hơn cái giường ổng chặt cái giò, ngắn hơn cái giường ổng cũng chặt luôn, người nào vừa cái giường ổng mới cho qua. Mình nghe đi, thằng kinh tướng cướp bị khùng mà bị vấn đề về thần kinh rồi. Nhưng mà mình có đang là giống như tên tướng cướp đó không? Có đó, dạ không đồ nữa. Chứ mình có một cái tiêu chuẩn mình cho là như vậy là trúng, cho nên hễ người nào mà dài hơn cái quy định của mình là mình là cho sai, người nào mà ngắn hơn cái quy định của mình là mình cho không hiểu biết. Mình đúng thôi mà, mình đúng thôi. Thì mình đem cái quy chuẩn đó mình áp dụng cho mọi người thì là mình khổ và người ta cũng khổ. Nên mình không chấp nhận được cái sự đa dạng. Cho nên bây giờ ở Hàn Quốc này đang phát triển cái slogan mà để cho cái xã hội đa văn hóa nó được công nhận một cách rộng rãi, đó là gì? Tabiorun Injong Hata, là chấp nhận những cái sự khác biệt chứ không có phải là phân biệt đối xử. Đâu có ai đúng, đâu có ai sai. Ở Việt Nam như thế này là đúng, ở Hàn Quốc như thế này là đúng. Như cô nói cọng rau muống em lặt cỡ này ở nhà em cũng đâu có sai, nhưng mà tới chùa nó chưa phù hợp, đúng không? Thì cái chỗ khi mà mình nhìn nhận được những cái sai đó và mình bỏ xuống những cái kiến chấp của mình, thì chỗ đó mình có bình an và có giải thoát không? Có. Cho nên đạo Phật không có phải là cái chân lý xa vời ở trên kia, mà đạo Phật là những cái ứng dụng để mình thực hành trong hàng ngày nè. Mình khổ đau từ cái chỗ nào mình phải hiểu ra. Nếu mình đem những cái quy định mình áp dụng cho người yêu mình, anh phải lãng mạn nè, phải kiếm được tiền nè, phải sáu múi nè, phải xoái ca nè, cao trên 1m8 nè, có cái đối tượng đó để cưới làm chồng không? Phum cho đi thiệt sao? Nếu có đi chăng nữa người ta cũng có mối rồi, làm gì tới được mình? Thế cỡ mà vừa cao to đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to, mà còn lãng mạn, còn kiếm ra tiền, còn biết yêu chiều mình nữa, đối tượng đó có cũng hết hàng rồi, sao tới lượt mình? Nhưng mà mình muốn không? Mình muốn, mình phải kiếm người vậy cơ. Nếu kiếm được tiền lo cho vợ cho con rồi chê ê, cục xúc lắm, nó không có lãng mạn gì hết. Vậy chứ gọi lãng mạn rồi mà kiếm ra tiền rồi có quen mình không? Chưa chắc. Nếu mà có đối tượng đó nó cũng quen cả chục người, mà còn đòi chung thủy nữa. Cái đoạn này mới mệt nữa. Mà kiếm cái đối tượng lý tưởng như vậy, idol của thời đại như vậy mà còn phải yêu mình thôi nữa, dễ không? Một là mình quyết định mình phải kiếm trúng cái đối tượng đó, phải đẹp trai cỡ đó mới được, còn không đẹp trai là xúc phạm người nhìn, không yêu kỳ hơn. Thì mình phải chấp nhận là người đó có thể được nhiều người khác cũng ngưỡng mộ như mình mới phải. Còn nếu mình chấp nhận, không chấp nhận được cái chuyện ngoại tình, mình không chấp nhận được cái người mà quen một lúc nhiều người, thì mình kiếm cái người bớt đẹp trai lợi, đúng không? Nhưng mà bảo đảm là chung thủy chỉ thương mình thôi, không cái nào mình cũng muốn hết. Vậy thì đó là cội nguồn của khổ đau. Còn khi mình lấy chồng là mình ngồi mình quan sát cho người đó có thương vợ, thương con, có trách nhiệm với gia đình không? Nếu mình ok như vậy, chừng 70% mình lấy làm chồng là ok rồi. Không, mình phải kiếm 100%, rồi mình đẻ con mình ra, mình muốn nắng nó theo ý mình. Hồi đó mẹ học giỏi tiếng Hàn lắm, giờ con phải học giỏi tiếng Hàn, mà giỏi tiếng Anh, mà giỏi tiếng Việt luôn. Nó chắc giỏi được 3 thứ tiếng không? Mẹ thử mẹ làm coi. Mẹ có giỏi tiếng Việt chưa? Chưa luôn á. Mẹ chưa giỏi tiếng Hàn mà mẹ mắc quên hết tiếng Việt rồi. Tiếng Anh thì nửa chữ mẹ không biết, nhưng mà con phải giỏi 3 thứ tiếng cho mẹ. Kiểu gì kỳ vậy? Hồi đó sư cô y vậy nè, cô rất là muốn làm bác sĩ, nhưng mà cô vừa học không có giỏi sinh hóa. Cho nên đó là cô đâu có thi bác sĩ được, tự mình tự lượng sức mình là mình thi cũng rớt. Cho nên cô xúi mấy thằng bạn thân của cô mà học giỏi toán lý quá, ê mày đi thi bác sĩ đi, người ta không thích đó làm sao. Cái bạn cô nó đi thi bách khoa, xong cô nghỉ chơi nó luôn. Bây giờ cô mới thấy mình ngu chứ, mà hồi đó không có thấy mình ngu. Tại sao thấy mình trúng à? Tại làm bác sĩ danh tiếng nè, cứu được người nè, giỏi giang nè, học giỏi như vậy xong thi bác sĩ. Nhưng người ta không thích làm bác sĩ đó rồi sao, đúng không? Nhưng mà cô mất những cái mối quan hệ vì cái tư duy của mình vậy đó. Mày giỏi vậy sao mày em thi bác sĩ? Ủa vậy mày thích bác sĩ gì thì mày tự học giỏi mày thi đi chứ, mắc gì mày muốn người ta thi, đúng không? Mà cô là vậy đó. Thì mình thấy cái tư kiến của mình nó nguy hiểm lắm nha. Nó nguy hiểm. Cho nên mình học Phật pháp để mình ứng dụng lại, mình coi cái ứng xử của mình nó có phải là cội nguồn gây nên khổ đau và tham chấp cho mình hay không. Rồi. Đó, nội dung á là tới đây thôi đó. Bây giờ cô đọc nữa là hết, mà đọc nữa quý vị cũng không hiểu nữa. Cho nên quý vị phải coi lại, quý vị coi lại giùm cô những cái bài cũ sư cô đã giảng rồi. Bài 140, bài 141, bài 139, tất cả những bài này là nói về các giới, không có chấp về 6 giới, 18 giới, vân vân, là đều cô giảng hết trong này, không chấp ngũ uẩn. Cô giảng hẳn một bài ngũ uẩn rồi, gật gật đó, một số người cô tin là các bạn đã nghe. Rồi thì phải coi lại. Thì sau khi mà nghe cái sự sắc tấn của ngài Xá Lợi Phất thì cấp cô đọc là xúc động trào nước mắt. Ngài Xá Lợi Phất còn tưởng là cấp cô đọc đau quá cho nên khóc, nhưng ngài cấp cô đọc nói dạ không, con không có đau mà là con hạnh phúc. Mà tại sao cho tới bây giờ thầy mới dạy cho con bài này? Nghĩa là tại sao bình thường Đức Thế Tôn không giảng bài này cho tụi con, mà bây giờ con gần chết rồi con mới được nghe bài này? Cho mình mới thấy khủng khiếp. Ngài xúc động là vì sao? Ngài quán được rồi. Ngài Xá Lợi Phất dạy tới đâu, cấp cô độc đã thực tập tới đó. Cho nên ông có tách mình khỏi cái cơn đau đó được không? Dạ được. Cho nên chỉ còn cái đau trên thân nhưng mà có khổ trong tâm nữa không? Không. Ông hạnh phúc tới mức mà ông bật khóc. Và không bao lâu sau cái bài pháp thoại này thì cư sĩ đã xả báo thân và tái sanh về cõi trời gì? Giỏi. Cõi trời đâu suốt một ngày một đêm bằng bao nhiêu ngày đêm ở cõi nhân gian này con? Bao nhiêu? 1000 năm. Thấy cô có cái bộ từ điển sống để trả bài không? Quý vị phát tâm học giỏi giống Tâm Quang không? Có fan vỗ tay cao con kìa. Đó, bây giờ mạnh bớt thần tượng Nam Lợi, mạnh lên thần tượng Tâm Quang nha. À, học pháp tới đâu phải nhớ như vậy chứ. Ông được tái sanh lên cõi trời đâu xúc. Vì sao? Tái sanh an lành. Khi mà mình đã khởi cái niềm tin và thoải mái nhẹ nhàng rồi thì cái đau trên thân còn chi phối mình không? Lúc đó có cần cái thân này không? Không. Và sau khi tái sanh lên cõi trời, cái tái sanh của ngài Xá Lợi Phất, của ngài cấp cô độc á, là một thiên tử ở trên cõi trời đâu suốt là xuống đảnh lễ Đức Phật một lần nữa. Mình thấy hạnh phúc vậy chứ. Mình tu mình có cái lý tưởng đó, bởi vì cô mới nói tụi em là phải ráng học lại cuộc đời của Xá Lợi Phất, của cấp cô độc và Visakha. Tái sanh an lành nhẹ nhàng lên cõi trời rồi hưởng phước báu như vậy, xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn là tri ân Đức Thế Tôn, cảm ơn Đức Phật đã suốt cuộc đời dạy dỗ cho con, mình có thể an lành không? Một ngày một đêm biết bao nhiêu bằng tuổi thọ thế gian. Cho nên ở đây cô tóm lại một vài ý thôi, đó là qua cái bài này chúng ta được hiểu được rằng là cái chương trình mà giảng dạy của Đức Phật và các vị thánh đệ tử đương thời đối với cái hàng cư sĩ tại gia, như một người như trưởng giả cấp cô độc là phước báu đầy đủ như vậy, chứng quả thánh như vậy, nhưng mà tới gần chết mới nghe được cái giáo lý vô ngã. Cái nãy giờ cô dạy cho quý vị, cái đó là giáo lý vô ngã, hay còn gọi là giáo lý tánh không của Phật giáo. Cái này là tối thượng thừa rồi, cái này là cái phần cao tột của triết học Phật giáo. Tại bởi vì sao? Chúng ta rất dễ chấp cái thân này là mình. Nói cái này không phải là quý vị vô không? Cái bằng khen này là em học giỏi mới có được nè. Danh tiếng này là gia đình em ba đời xây dựng nên nè. Mình rất không thể nào buông bỏ cái ngã xuống được. Cho nên từ ban đầu mà dạy giáo lý vô ngã cho quý vị sao? Rơi rụng. Cho nên cô nói cái lớp học thiền của chùa mình á, tại sao cho tới bây giờ đạo tràng thành lập 5 năm rồi cô mới bắt đầu dạy thiền quán cho quý vị? Tại vì sao? Mà thậm chí quý vị mới đi ban đầu là cô còn không cho vào lớp thiền đó, cho đi sao? Đi kinh hành niệm Phật với quý thầy, quý sư cô đó. Tại sao vậy? Mới đi chùa lần đầu tiên mà vô mà ngồi thiền mà học với sư cô là quý vị rụng luôn. Rụng luôn. Như là mới vô chùa mà Đức Phật dạy liền giáo lý tánh không và vô ngã là chết rồi. Ý là phải dạy nhân thừa và thiên thừa. Dạy làm phước được, phước làm lành, gặt quả lành thì mình còn tin nhân quả, mình còn chịu đi chùa. Khi mà mình đánh thẳng vào cái tánh không, tất cả đều là không, cái đó nếu như không phải là hột chắc là rớt liền. Thì mình thấy là cái chương trình giảng dạy của Đức Phật cho các vị cư sĩ, đệ tử đương thời nó cũng phân biệt, chứ không phải là ai cũng dạy một cái việc đó không thành tựu được. Cho nên cái giáo lý này không được truyền dạy cho phổ quát. Mình có thể tóm gọn lại ở đây qua cái bài kinh này, chỉ những cái người nào mà căn tánh và lòng tin đã thuần thục thì khi mà nghe thực hành nó mới có hiệu quả, còn khi mà chưa hiểu được sẽ rất nguy hiểm cho họ. Nghĩa là sao? Đã phá luôn. Cái gì mình không hiểu là mình không tin luôn. Mình chẳng những không tin, mình còn đi phản đối lại nữa. Cái này không tốt ha. Cho nên cô hay nói quý vị, trước khi mà mình hiểu được những cái vấn đề mà mình chưa đủ cái khả năng, cái tầm nhận thức để mình đánh giá được, mình bớt nên bình luận lại. Và đặc biệt không chỉ trích, không phán xét. Mình đâu có biết cái đúng của mình nó tới đâu đâu, đúng không? Như hồi xưa cô mới học về Hàn Quốc đó, khi mà học về ông Tổng thống Lee Myung-bak các kiểu, nào là các thầy cô dạy cho mình là xưa nay là trăm năm trước, trăm năm sau chưa có được ông Tổng thống mà giỏi giang về kinh tế, về chính trị, về xã hội như thế. Rồi cũng một miệng mình đi rêu rao như thế. Cho tới khi mình học về lịch sử Phật giáo thì Lee Myung-bak là Tổng thống gây nên một cái pháp nạn kinh khủng khiếp ở tại đất nước Hàn Quốc này. Thì lúc đó, những cái biết của mình về Lee Myung-bak trước đây nó đúng, nhưng mà nó đủ không? Không đủ. Khi mình phải có nhìn tầm nhìn tổng quát, mình mới thấy được là khi một người lãnh đạo một quốc gia mà có những cái quyết định thì nó ảnh hưởng đến sâu rộng trong nhiều tầng lớp nhân dân và thậm chí là đối ngoại, nó quan trọng đến như thế nào. Cho nên khi mình chưa biết rõ về một vấn đề, mình không nên phát ngôn là vì vậy. Từ sau cái sai lầm của mình, cũng không phải là cô nói sai đó, mà là nói đúng nhưng mà nói chưa đủ đó, mình cảm thấy là rất cẩn trọng trong bất kỳ cái gì phát ngôn của mình. Quý vị đi leo núi cũng vậy, mình lên trên đỉnh núi mình sẽ cái tầm nhìn mình khoáng đạt hơn, mình thấy tổng quan hơn, đúng không? Nhưng mình ở cái sườn núi, mình thấy sao? Thấy có phiến diện thôi, thấy cái chỗ mình đứng thôi, thấy cái góc mình đứng thôi. Chứ còn khi mình phải thấy tổng quan, từ đó cho thấy rằng mình rất cẩn trọng trong cái việc phát ngôn của mình. Nhất là ngày nay mạng truyền thông nó phát triển rất là nhiều, nhiều khi mình chỉ nghe một đoạn ngắn ở đâu đó cắt ra, mình có nên tin cái đó là điều đúng không? Mình nên nghe toàn thể cái bối cảnh. Và khi mình chưa biết rõ về cái nội dung cũng như cái người phát ngôn đó, mình hạn chế bình luận, chỉ trích, nói xấu bất kỳ điều gì. Bởi vì cái đó là nó thành khẩu nghiệp cho ai? Cho mình. Đúng rồi. À đó. Thì vô ngã. Vô ngã ở đây, cái giáo lý mà Ngài Xá Lợi Phất dạy cho cấp cô độc là không chấp thủ. Nãy giờ mình thấy là phải không chấp thủ không? Không chấp thân này là của ta, không chấp cái biết này là của ta, không chấp địa, thủy, hỏa, phong, không giới, thức này là của ta. Vậy là không dính mắc vào bất kỳ cái gì thuộc nội giới hay là ngoại tâm. Hiểu không? Kể cả những vị đã chứng được thiền định cũng không chứng đắc cái tầng thiền này là của ta, tức là phải buông bỏ mọi cái chấp thủ, không có cái thức y cứ vào bất kỳ điều gì thì mới có thể đạt được cái giác ngộ và giải thoát ở đây. Cái điều này là điều rất là khó nhưng mà không phải là không làm được. Cho nên cô nói quý vị thực tập bằng cách nào? Thực tập bằng cách đầu tiên là giữ cái thân mình, đúng không? Cái thân là cái dễ giữ nhất, tại cái biểu hiện ra hành động quý vị không được nổi sân, hiểu không? Không có, mình tập dần ngăn cái hành động bằng sân. Ví dụ mình nghe, trước đây là mình nghe người ta chửi mình một câu là mình tức, mình chửi lại. Bây giờ mình tập đừng chửi lại trước đi. Mình tập đừng chửi lại trước hết, hiểu không? Là cái thân mình đừng có phản ứng gì hết. À, cái này dễ mà khó, nhưng mà quý vị sẽ làm được. Cô nói ví dụ như nói hoài, pháp thoại nào cũng kể lại. Thiền sư Ajahn Chah nói đó, có người chửi bạn là con chó, quay lại coi có cái đuôi không? Không có cái đuôi, mình không phải là con chó. Chỗ đó là hết giận rồi. Nhưng mà bình thường ai chửi mình là con chó, mình có quay lại mình coi cái đuôi không? Không, mình đấm đằng kia một cái chứ, tán nó cái bụp liền. Đó là cái phản ứng của mình đó, phản ứng phàm phu đó. Nhưng mà thiền sư thì có phản ứng phàm phu vậy không? Không có cái đuôi, đâu có phải chó đâu, mắc gì tức nữa. Còn nếu thật sự có cái đuôi, ê, ta nói đúng rồi, mắc gì tức nữa. Hiểu không? Thiền sư đó là thiền sư Thái Lan đó. Còn thiền sư Thanh Từ, Hòa Thượng Trúc Lâm của mình thì sao? Hòa Thượng nói, ai chỉ cha mày, y cảm ơn nha, nhắc tới ba tôi. Không có gì giận hết. Chứ con đó, mình tập cái thân mình trước, không có phản ứng lại. Phản ứng khi nóng giận đưa đến 100% là thất bại nha. Khi mình tập không có nổi sân rồi, mình bắt đầu nhẫn chịu được những cái đau trên thân. Khi mình có đau trên thân, mình bắt đầu nhẫn được. Đó là lý do sao mà đến chùa lần đầu tiên cô cũng bắt quý vị ăn cơm không nói chuyện, phải bắt ngồi thiền, phải lạy 108 lạy, là quý vị bắt đầu nhẫn đó, bắt đầu đi vào thanh quy đó, bắt đầu đi ngược lại cái thân này, nó mong muốn đó, nó mắc nói hơn, nó mắc im, ngộ gì, đúng không? Mình mắc nói hơn, mình mắc nghe. Nhưng mà quý vị chịu được 30 phút ăn cơm không nói chuyện, quý vị có thành tựu không? Khắc phục được cái nói nhiều đó. Rồi quý vị chịu được không nhúc nhích động đậy trong lúc nửa tiếng ngồi thiền, quý vị bắt đầu tập yên cái thân đó. Rồi quý vị tập lại đau chân cũng lại, đau lưng cũng lại, 108 lại, quý vị bắt đầu nhẫn chịu với những cái bất như ý đó, những cái không tập, không phản ứng với cái cảm thọ đó. Hiểu không? Cái này sâu sắc nó là cội nguồn để quý vị bắt đầu giảm được những cái hành nghiệp xấu trên thân của mình. Từ đó mới giảm được cái khẩu nghiệp, bắt đầu cái sân ở miệng mới ghê. Tu được cái miệng là tu 80% cuộc đời. Có người không có phản ứng lại trên thân nhưng mà sao? Chữ. Bây giờ ngu gì chửi bằng miệng nữa, chửi bằng đánh máy, trời ơi lan tỏa lắm. Tức ông giám đốc rồi chửi giám đốc là lên trên mạng xã hội chửi luôn. Bây giờ thread nè, Zalo nè, Facebook, TikTok nè là đăng clip chửi lộn. Quý vị thấy những cái clip chửi lộn là rất nhiều người nghe không? Clip mà giảng pháp không ai nghe chứ clip chửi mà bâng quơ mà càng chửi hay càng nhiều người coi mới ghê chứ. Càng chửi cái tin thất thiệt là càng người nhiều người tò mò coi có trúng vậy không? Kinh khủng lắm. Khẩu nghiệp mà nó được cái công nghiệp hiện đại hóa nó phát triển lên là cái khẩu nghiệp đó nó tăng cấp nhiều, vô cùng nhiều. Cho nên phải biết tu cái khẩu nghiệp ở đây. Hạn chế khi nóng là đừng có nói. Khi chưa biết rõ nguyên cớ đừng có bình luận, comment, đừng có like xe dạo. Đó. Rồi từ đó chúng ta mới sâu sắc mà chuyển hóa được cái gì? Chuyển hóa được từ trong cái ý mình không khởi lên cái niệm xấu, không khởi lên cái hận thù, trả đũa ai. Nhiều khi mình ghét nó, nó khủng khiếp luôn, nhưng mà mình không có đụng vô nó được. Tại sao? Nó phước báo hơn mình, nó chức cao hơn mình, nó đẹp hơn mình, nó được nhiều người tin tưởng hơn mình. Mình quýnh vô nó là mình bị dâng cái chức, cho nên mình im. Nhưng mà trong tâm mình âm thầm sao? Trù rủa nó. Thế nào cũng có ngày nhân quả có mắt. Cái ngày mà người ta bị tai nạn, cái mình đã đáng đời đó. Cái tâm đó là sao? Mình không có nói ra miệng, nhưng mà mình có hại tâm không? Ác tâm và hại tâm mình nuôi dưỡng không nên. Thì mình chuyển hóa từ trong tâm thức luôn, không khởi lên hại tâm, ác tâm, sân tâm. Đó, thì cái cách tu tập đó là cái lộ trình để mình giảm dần những cái nghiệp xấu. Cho nên sư cô có một cái niềm tin rất là lớn. Từ trước khi đi tu, cô vẫn xác định cái đối tượng mà mình giảng dạy và hoằng pháp đó là tuổi trẻ, không phải cô chê tuổi già. Nhưng mà tại vì cái tầm quan trọng, khi các em các biết đạo càng sớm thì các em càng giảm cái gì? Cái nghiệp xấu càng nhiều. Mà các em giảm được nghiệp xấu càng nhiều thì bà con thân quyến, bạn trai, bạn gái hoặc là con cái mình sau này nó có được ảnh hưởng từ cái cộng hưởng tốt đó của các em không? Có. Cho nên khi mình biết nhân quả càng sớm, mình làm lành càng sớm thì có phải đời sống của mình nó càng hanh thông và nó càng bớt cái ác nghiệp không? Cho nên cái lúc mà mình chết mình rất nhẹ nhàng và thảnh thơi. Cho nên tóm lại bài kinh này, dù là cấp cô đọc là một bậc chứng tu đà hoàng, cô nói là một bậc thánh, mà trước cái nỗi đau sanh tử ông có dễ dàng quán chiếu được cái thân mình không? Không, không có làm chủ được cái cảm thọ trên thân. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ mà dựa vào cái cơn bệnh để mà nghi ngờ cái công đức hộ trì, chánh pháp và tu tập. Tại sao cô nói điều này? Giữa cái xã hội đảo điên như vậy, quý vị dễ đánh đồng và dễ thoái tâm lắm. Nào là ủa cái người đó thấy đi chùa làm lành cúng dường nhiều mà sao chết đau khổ vậy? Cái chuyện mà đi chùa làm lành công đức lành nó có liên quan gì đến cái chuyện chết bệnh hay không chết bệnh không? Không có liên quan. Có nhiều bậc thánh chứng A-la-hán rồi có bị chết không? Có bị rắn độc cắn không? Có bị băm thành từng mảnh không? Có. Vậy thì cái việc mà công đức tu tập giải thoát nó có liên quan gì đến cái bệnh, cái đau trên thân tứ đại này không? Không. Cho nên đừng có nói là ủa sao em đi chùa rồi mà vậy. Không, đi chùa chứ chưa có đi tu. Mà đi tu rồi đi chăng nữa, chứng quả rồi đi chăng nữa, có thân này là có bệnh không? Có. Chứ đừng nói thấy chị đó đi tu cả đời tới chết cũng đau khổ quá trời, cái mình không thèm tu nữa. Mình không tu nữa cái chết mình còn kinh khủng hơn đó. Hiểu không? Cho nên không có nghi ngờ nhân quả ở chỗ này. Dù để chúng ta thấy rằng cái chánh trí, cái chánh kiến, cái chân tu nó độc lập với cái bệnh, cái chết trước khi chết. Hiểu ý không? Có thể cái đó là cái dư nghiệp còn sót lại của mình mà mình phải thọ cái khổ khi mà lâm chung. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh trí, chánh quán, chánh giải thoát thì cái chỗ đó mình có nhẹ nhàng thoải mái không? Có ha. Bậc thánh có trả cái khổ trên, có trả cái nỗi đau trên thân nhưng mà không có khổ trên tâm. Cho nên chúng ta ráng quan tâm suy nghĩ là có tỉnh giác trước cái lúc mệnh chung hay không. Hiểu ý không? Quan trọng của người tu như vậy, có cái tỉnh giác trước cái lúc mệnh chung hay không, có được cái chánh niệm trước cái lúc lâm chung hay không thì tái sanh của mình có an lành không? Có. Mà muốn chánh niệm tỉnh giác trước lâm chung thì nó phải tùy thuộc vào cái gì? Cái công phu tu tập của mình đó, cái ít phút, cái nghiệp nặng như nào thì nó nên như này. Chứ đừng có ngộ nhận rằng là có bệnh là do nghiệp nặng rồi không tu. Không phải, có tu vẫn có bệnh, nhưng mà có chánh niệm tỉnh giác không, có độc lập được cái đau đớn đó với mình không? Hiểu ý không? Rồi Cái thời pháp của tôn giả Xá Lợi Phất có tác dụng là đánh thức cái trí tuệ, cái sự giác tỉnh của cấp cô độc vốn có không? Có, nhưng mà lúc đầu tôi có nhớ không? Quên, cho nên mới nhờ ngài Xá Lợi Phất nhắc nhớ lại. Cho nên cái sự hiện diện của tôn giả Xá Lợi Phất và ngài A Nan đã đủ làm sống dậy cái chánh niệm và cái tỉnh giác của cấp cô độc vốn có. Cho nên cô mới nói quý vị, khi mà mình lâm bệnh hoặc là người thân mình lâm bệnh, mình nên thỉnh chư tăng về để mà khai thị ở cái chỗ đó, để đánh thức được cái chánh niệm và cái tỉnh giác trong mình, hiểu ý không? Chứ không phải để quý thầy quý sư cô cầu cho quý vị hết bệnh sống hoài không chết. Quý thầy quý sư cô còn chết mà, sao vậy được, hiểu ý? Nhưng mà mình hiểu cái giá trị của mời chư tăng về khai thị ở cái chỗ này không? Để mình luôn nuôi dưỡng chánh niệm. Và mình muốn chánh niệm trước lúc lâm chung thì hiện giờ có phải thực tập chánh niệm không? Bây giờ mà không thực tập chánh niệm thì tới lúc chết sao chánh niệm được? Đó là lý do sao mà đến chùa cô nói quý vị luôn phải tỉnh thức, ít ngủ lại, ít ăn lại, ít nói lại, niệm Phật, tụng kinh, hành thiền. Để chi? Nuôi dưỡng cái chánh niệm nó thêm lớn. Cái này không phải để làm lợi lạc cho cô, để làm lợi lạc cho chính quý vị. Cái lúc lâm chung có ai đi cùng mình không? Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra từ mình, theo ta như bóng như hình, ta thọ quả báo phân minh kiết tường. Cho nên ngày hôm nay sư cô muốn giảng cho quý vị cái bài kinh này, để quý vị có được cái sự không có ngộ nhận về những cái giá trị, về cái giáo lý tánh không vô ngã của Phật Pháp. Và phải hiểu được rằng không phải chư Phật hay là quý thầy quý sư cô tu giùm mình được, nhưng mà quý thầy quý sư cô có mặt để khai thị, để giúp đỡ, để nuôi dưỡng, để làm lớn cái giác niệm, cái giác tỉnh của mình trong cái lúc mà mình không có đủ cái khả năng để mà mình giữ được cái chánh niệm và tỉnh giác. Và quan trọng hết là quý vị chính là người phải thực tập cái lối sống chánh niệm tỉnh giác, ít muốn biết đủ, giảm bỏ những cái tham sân và chấp ngã, thì cái đó mình mới ra đi nhẹ nhàng và thoải mái, mà không cần chờ đến cái chết nữa. Hiện tại nếu mà mình bỏ bớt những cái chấp đó, mình có thấy nhẹ nhàng thảnh thơi không? Mình chấp nhận được những cái sự khác biệt với cái tư duy của mình, nhiêu đó thôi là mình đã rất giỏi rồi, nhiêu đó thôi là mình đã rất bình an rồi. Chứ còn tại vì mình không bình an là tại vì mình muốn người ta suy nghĩ và ứng xử giống mình, đúng không? Âm thầm mình muốn điều đó thì âm thầm mình khổ đau. Và hy vọng là quý vị mỗi ngày đến chùa học được một điều gì, dù đó là cái giáo lý quá là chuyên sâu hay đó là một cái giáo lý mà nó căn bản, mình đều có cái ứng dụng vào cái đời sống của mình. Thì ứng dụng càng nhiều Phật Pháp vào đời sống mình càng có an lạc chừng đó. Sư cô xin kết thúc pháp thoại ở đây. Rất là tri ân quý vị đã lắng nghe tới giờ này. Chúng ta niệm Phật hồi hướng.